Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 667, thần thông không địch lại thiên số. Lưu Nhược không tại Hoàng Cung, liền xem như tại Hoàng Cung, cũng vô pháp ngăn cản Hoàng đế thánh dụ. Đương nhiên, nếu là Lưu Nhược tại cái này bên trong, tự nhiên cũng có cơ hội đem Lục Lạc cho giấu đi. Dạng này yêu phi y nguyên khó thoát khỏi cái chết, bị đánh về nguyên hình. Đáng tiếc, nhất trắc nhất ẩm đều có định số. Lưu Quý Phi tẩm cung. Lưu Nhược đang cùng Lưu Quý Phi đàm luận một số trong cung tư mật sự tình. Đột nhiên một đám binh lính như lang như hổ xông tới. Chỉ gặp một cấm vệ hét lớn nói: "Lưu Quý Phi ở đâu? Phụng bệ hạ ý chỉ, đoạt lại trong cung hết thảy Lục Lạc vật phẩm trang sức." Lưu Quý Phi cùng Lưu Nhược chậm rãi đi tới. Lưu Quý Phi tuy nhiên không biết Trần Kiền đang chơi cái gì yêu thiêu thân, nhưng vẫn gật đầu, không dám nghịch lại. "Tướng quân đi." "Đa tạ nương nương." Tướng quân kia vung tay lên, thủ hạ binh lính trong tay cầm la bàn. Sở hữu mang theo Lục Lạc địa phương cũng tại trên la bàn cho thấy một cái điểm đỏ. Lưu Nhược đột nhiên biến sắc, hít một hơi thật sâu, để cho mình trở nên bình thường. Sau đó nhìn về phía vị nào cấm quân thống lĩnh. "Vị tướng quân này, không biết bệ hạ vì sao đột nhiên đoạt lại trong cung Lục Lạc." Cấm quân thống lĩnh nhìn thấy Lưu Nhược về sau, không dám làm càn, cung kính thi lễ. "Hồi nương nương lời nói, chuyện thế này đó là ta cái này tướng lãnh có thể biết rõ. Nương nương sợ là hỏi lầm người. Sở hữu Tần Phi tẩm cung cũng tìm tới sao?" "Chính là nội thị thi lễ." Lưu Nhược sắc mặt tái đi, sau đó lộ ra một vòng miễn cưỡng nụ cười. "Thật không biết được bệ hạ vì làm gì đại động can qua như vậy. Thần nghe người ta nói, Dịch Phi nương nương thân thể khó chịu, là bởi vì thụ ám toán. Ám toán pháp khí cùng Lục Lạc có quan hệ." Này tướng lãnh nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói. Lưu Nhược gật gật đầu, nhìn lấy bốn phía binh lính, đối Lưu Quý Phi cười một tiếng. "Tỷ tỷ, hôm nay đụng tới loại đại sự này, sẽ không quấy rầy, bản cung cũng muốn trở về nhìn xem." Lưu Quý Phi gật gật đầu. "Ta đưa tỷ tỷ." Trên đường đi Lưu Nhược cước bộ bình ổn, không nhanh không chậm, lúc này càng không thể để cho người ta nhìn ra dị thường. Đồng thời trong lòng ảo não, nếu không phải mình nhìn này yêu phi thụ ám toán, trong lòng trầm tĩnh lại, cũng không trở thành để Lục Lạc bị người ta đoạt lại quá khứ. Trở lại tẩm cung, nhìn lấy sắc mặt mang theo sợ hãi thị nữ, Lưu Nhược mặt không đổi sắc. "Cấm quân người đến qua." "Hồi nương nương lời nói, vừa mới đi tại tẩm cung bên trong tìm cái gì Lục Lạc, nô tỳ vô pháp ngăn cản, xin nương nương giáng tội." Tỳ nữ phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lưu Nhược khắp lơ đãng trong cung chạy một vòng, trước kia treo Lục Lạc chỗ quả thật là rỗng tuếch, không khỏi hô hấp trì trệ, sắc mặt tái nhợt. Thị nữ kia thật lâu nghe không được Lưu Nhược động tĩnh, trong lòng sợ hãi chỉ ý càng thêm nồng đậm, thân thể lạnh run phát động. Qua hồi lâu, Lưu Nhược lấy lại tinh thần, nhìn lấy run lẩy bẩy thị nữ, sau đó nói: "Đứng lên đi, đây cũng không phải là ngươi sai. Bệ hạ ý chỉ, liền xem như bản cung ở đây, cũng vô pháp kháng cự." Thị nữ kia nghe vậy nín khóc mỉm cười, sống sót sau tai nạn dập đầu không ngừng. "Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương." Lưu Nhược điểm điểm, đi vào trong tẩm cung bộ, trong lòng có chút mất mát, không biết nên làm thế nào cho phải. Tại Lưu Nhược trong lòng, hàng phục yêu phi là tiểu, mất đi Trần Cửu đưa cho mình pháp bảo là lớn. Ngày sau như thế nào cùng Trần Cửu giao đại? Lưu Nhược tại cái này bên trong lo được lo mất. Này để, dừng, bên trong Trần Cửu cũng là sắc mặt âm trầm. Sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài. Thần thông không địch lại thiên số a. Lúc đầu coi là bảo vật này đủ để đem này yêu nghiệt đè chết, lại không nghĩ lại có thể có người nhảy ra làm dối. Người kia là ai? Vì sao lại ở trên người hắn phát giác được một cỗ cảm giác quen thuộc giác? Thôi được, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, trước tạm để ngươi đắc ý một trận. ngày sau tại cùng ngươi tính toán tổng nợ. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đối đại điện bên ngoài hô nói, Bạch Cốt Sơn Sơn Chủ ở đâu? Có thuộc hạ toàn thân tát phát ra ôn nhuận chi khí, Bạch Cốt Sơn Sơn Chủ đi tới. Hiển nhiên lôi chi tẩy luyện, chỗ tốt quả thực có. Bạch Cốt Sơn người tiến bộ không nhỏ. Bạch Cốt Sơn bây giờ có bao nhiêu đệ tử? Trần Cửu vuốt vuốt trong tay ngọc thạch bóng nói. Này Bạch Cốt Sơn người nghe vậy cúi đầu xuống. Tay chỉ hơi động một chút. Sau ba hơi thở mới nói. Khoảng chừng 10 vạn chi chúng. Trần Cửu gật gật đầu. Tức nhật khởi. Giao trách nhiệm Bạch Cốt Sơn đệ tử đi ra Nhạc Ương cảnh. Âm thầm chiêu thu đệ tử. Cắm vào chư vị phiên vương thế lực bên trong. Âm thầm ẩn núp. Chờ đợi bản vương mệnh lệnh. Tuân chỉ, Bạch Cốt Sơn người nói. Ngồi ở vị trí đầu, Trần Cửu phất phất tay. Bạch Cốt Sơn người lui ra. Toàn bộ đại điện lần nữa hồi phục bình tĩnh. Trần Cửu tay chỉ hơi động một chút. Cách xa xôi thời không. Kêu gọi chính mình bảo vật. Đại Chu Thượng Kinh. Trần Kiền nhìn lấy một chỗ lục lạc. Nhìn nhìn lại mặt không đổi sắc Từ Phúc. Chậm rãi uống một miệng nước trà. Người thật là có nắm chắc xác định này quấy phá chi vật cũng là lục lạc. Từ Phúc cười nhạt một tiếng. Bệ hạ yên tâm. Chỉ cần đem những này lục lạc vận ra hoàng cung. Sau đó tìm một chỗ đem phong ấn. Hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ khôi phục. Trần Kiền cười một tiếng. Nhìn về phía trắng trắng mập mập Cao Cầu. Cao Ái Khanh. Chuyện này liền giao cho ngươi. Cao Cầu mặt gật đầu xác nhận. Sau đó xoay người nhìn một chút sau lưng lục lạc. Đối cấm vệ thống lĩnh nói. Đem những này lục lạc áp vận đến ngoài thành. Sau khi nói xong nhìn về phía Từ Phúc. Còn muốn vị đạo trưởng này cùng bản quan đi tới một lần. Tất nhiên là như thế. Từ Phúc vui vẻ đồng ý. Vừa mới ra hoàng thành. Liền nghe đến từng đợt kỳ dị chuông vang chi âm vang lên. Cao Cầu nhìn lấy trước người hộ vệ nói. Kể bên này là nhà kia đạo quan. Vì sao tiếng chuông kỳ lạ như vậy? Như mây như khói. Loáng thoáng nghe không chân thiết. Thị vệ kia gãi gãi đầu. Dò xét liếc một chút địa hình chung quanh. Sau đó ôm quyền nói. Bẩm đại nhân lời nói. Cái này bốn phía gần nhất chùa miếu Vân Đính chùa. Khoảng cách nơi đây còn có 50 bên trong. Tiếng chuông này cực kỳ quỷ dị. Vân Đính chùa tiếng chuông truyền không được xa như vậy. Bên kia Từ Phúc chợt cười ha ha một tiếng. Cơ duyên đến, món bảo vật này thực là không tồi. Có đại uy năng, vừa dễ dàng dùng một lát. Đang nói, chỉ gặp này tiếng chuông càng ngày càng dày đặc. Sau một khắc một tiếng vang thật lớn. Chúng người thân thể rung động tam rung động. Tiếp theo liền thấy đến một trận lóa mắt hào quang màu vàng óng từ phía sau trong xe ngựa lục lạc. Trong đống tản ra, một cái lớn chừng ngón cái lục lạc bạt không mà lên. Hóa thành lưu quang hướng về không trung vọt tới. Cho bần đạo lưu lại đi, Từ Phúc đại thủ che khuất bầu trời. Không gian ở tại trong tay vô hạn áp xúc. Cơ hồ là hô hấp ở giữa liền đến lục lạc trước người. Đem giam cầm lại, đem lục lạc cầm trong tay. Nhìn lấy này tinh tế tỉ mỉ đường vân. Còn có phong cách cổ xưa khí tức. Cùng vậy theo lưa thưa lưu lại thời không chi lực. Từ Phúc lộ ra vẻ đại hỉ. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Vốn là muốn xuất thủ làm dối. Không nghĩ tới lại sẽ đụng phải như vậy bảo bối. Từ Phúc thưởng thức một hồi. Yêu thích không buông tay. Bên kia Cao Cầu gặp này lại gần. Nhìn lấy này tinh tế tỉ mỉ lục lạc. Lộ ra một cái kỳ dị biểu lộ. Tựa như là đụng phải cái gì nghi hoặc nan giải sự tình. Đây là cái gì lục lạc? Vì sao không có trung trùy? Cao Cầu nói. Từ Phúc sững sờ. Xoay người xem xét. Quả thật chuông bên trong rỗng tuếch. Cái gì cũng không có. Cái này. Đây là tàn khuyết bảo vật. Từ Phúc trên mặt vẻ mừng như điên càng thêm nồng đậm. Một bên Cao Cầu nhìn thấy đạo sĩ kia nói tàn khuyết bảo vật. Lại đột nhiên ở giữa tựa như là đầu rút gân. Thế mà ngốc cười rộ lên. Một cái tàn khuyết bảo vật có cái gì tốt hiếm có. Bất quá sau một khắc, Cao Cầu kịp phản ứng. Tàn khuyết bảo vật còn có uy lực như thế. Nếu muốn là đem bảo vật gây dựng lại, chữa trị, cái kia uy lực đếm không hết. Nhìn lấy Từ Phúc biểu lộ, Cao Cầu mập mạp thủ trưởng duỗi ra. đứng ở Từ Phúc trước ngực. Vị đại nhân này có ý tứ gì? Từ Phúc không hiểu. Giả ngu, người liền giả ngu đi, Cao Cầu trong lòng thầm mắng. Ngoài miệng lại nói, chính là bảo vật này hại hoàng hậu nương nương ăn ngủ không yên. Bây giờ tìm tới hung vật này, còn cần giao cho bệ hạ, cầu bệ hạ xử lý. Theo Cao Cầu lời nói rơi xuống, chung quanh cấm vệ nhao nhao rút đao ra kiếm, đem Từ Phúc vây, nồng đậm huyết sát chi lực, khiến cho Từ Phúc nhướng mày. Cỗ thân thể này nội tình quá mỏng, tu vi không tới nơi tới chốn, đối mặt như vậy nồng đậm huyết sát chi lực, căn bản là vô pháp chống cự. Từ Phúc khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Giao cho bệ hạ, quả quyết là mập mạp chết bầm này muốn nuốt một mình. Từ Phúc chính là kẻ ra đời, há lại nhận Cao Cầu bài bố. Chỉ gặp Từ Phúc lộ ra một chút đau lòng. Đáng tiếc bảo vật này, cái này tốt bảo vật không phải ta. Sau khi nói xong, đối này Cao Cầu nói, cầm đi cho bệ hạ giao nộp đi. Cao Cầu híp mắt lại, lộ ra một cái hài lòng nụ cười, ra hiệu sau lưng các vị binh lính. Vị đạo trưởng này thế nhưng là đại công thần, bọn ngươi an dám đối đạo trưởng vô lễ. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.